kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374, Hung Mãnh Alien, năm canh. Tô Đại Ca, nơi đây rất quỷ dị. Phí Mặc nhìn lấy tường khảm nạm người. Bọn họ đã hóa đá. Lại tản ra quỷ mới có thể cảm nhận được âm khí. Alien không nói được một lời. Khí tức trên người lại càng thêm ngưng trọng. Nó tay niết hai thanh đao nhọn. Đi tới khảm nạm thân thể con người tường bên cạnh. Trong tay đao nhọn quả đoán đâm xuống phía dưới. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Đao nhọn đâm xuyên qua thạch hóa thi thể. Thế nhưng thạch hóa trong thi thể lại xông ra hôi thối máu đen. Nó giống như là bị bao khỏa một viên xác. Alien cái này xuống một đao. Đâm rách nó xác ngoài. Cũng đâm bị thương nó. Cứu ta. Mau cứu ta. Ta đau quá a. Ta thật sự rất tốt đau a. Thi thể phá vỡ xác ngoài. Rớt ra. Sau đó lấy một loại phi thường vặn vẹo tư thế hướng Tô Đại Nhiên bò tới. Tiếp lấy bốn phía tường đều xuất hiện phá toái thanh âm. Mảng lớn vết nứt bắt đầu lan tràn. Tảng lớn hôi thối máu đen bừng lên. Thành đống thi thể từ trong vách tường rớt ra. Thân thể của bọn họ không trọn vẹn bất kham kéo phá toái nội tạng. Trên mặt đất bò sát lấy. Kêu thảm, nồng nặc oán hận tràn ngập toàn bộ thông đạo dưới lòng đất. Alien một đao này, thì tương đương với là mồi lửa. Trực tiếp dẫn bạo thông đạo dưới lòng đất khủng bố. Bảo hộ Tô Đại Ca. Từ nơi này xông ra. Phí Mặc gầm lên giận dữ. Nhất mã đương tiên. Trực tiếp xiết đi qua. Nó rất nỗ lực. Nó cũng rất nhiệt huyết. Phảng phất ủng có dùng không hết lực lượng. Không có khác. Tô Đại Nhiên không có. Nó lão bà sẽ không có. Có thể không vì Tô Đại Nhiên nỗ lực. Thế nhưng nhất định phải vì chính mình lão bà nỗ lực. Còn lại lệ quỷ cũng dồn dập động thủ, giết chóc ở thông đạo dưới lòng đất nhấc lên thành phiến huyết hải. Tô Đại Nhiên một tay cầm toái cốt chùy, tay kia cầm đèn pin, ở lệ quỷ dưới sự bảo vệ, không ngừng đi về phía trước. Thế nhưng, thông đạo dưới lòng đất cực kỳ phức tạp, liền cùng mê cung một dạng, chém giết một khoảng cách phía sau. Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt ba cái thông đạo. Thông đạo chỉ có thể tuyển trạch một cái, bởi vì nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Tuyển trạch phía sau, sẽ rất khó lại quay về lối, đừng vội. Càng đến loại nguy hiểm này thời khắc, Tô Đại Nhiên càng phát ra lãnh tĩnh. Hắn thật chặt nắm bắt toái cốt chùy. Toái cốt chùy có thể cấp cho Tô Đại Nhiên có chút ít cảm giác an toàn. Tiếp lấy hắn nhắm hai mắt lại, ở bốn phía tiếng kêu rên chung. Tô Đại Nhiên tìm kiếm tiếng ca đầu nguồn. Cái kia đứt quãng tiếng ca Tô Đại Nhiên chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe được. Bên phải, đi bên phải, tiếng ca giống như là một chiếc hắc ám đèn đường, làm cho Tô Đại Nhiên biết mình nên tuyển trạch con đường kia. Thế nhưng bên phải trong vách tường rơi xuống quỷ càng ngày càng nhiều. Hầu như đem trọn mảnh nhỏ thông đạo dưới lòng đất chiếm hết. Bọn họ hóa thành quỷ lãng hải triều, hướng Tô Đại Nhiên bay vọt mà đến. Bên ngoài đánh vào thị giác lực, ở nhỏ hẹp như vậy địa phương, dù cho Tô Đại Nhiên đều tê cả da đầu, nhiều lắm, hoa có thể tuệ, ta nếu như đưa chúng nó hít vào ngươi tiểu thuyết thế giới, ngươi có thể giải quyết bọn họ sao? Tô Đại Nhiên hỏi hoa có thể tuệ, lúc này thông đạo dưới lòng đất quỷ thực lực cũng không mạnh mẽ, đại đa số là chấp niệm, chỉ có một phần nhỏ mới, chỉ có, tạo thành lệ quỷ. Thế nhưng số lượng nhiều lắm, liền Tô Đại Nhiên đều không biết cái này ngôi sao đến cùng mai táng bao nhiêu thi thể, phát sinh qua bao nhiêu bất hạnh. Khó, số lượng thật sự là nhiều lắm. Tuệ ngữ khí cũng rất bất đắc dĩ. Nàng tuy là cùng giai vô địch, thế nhưng thông đạo dưới lòng đất quỷ, thật sự là nhiều lắm, liền cùng tổ kiến một dạng, ngoại trừ Alien cùng Phí Mặc. Còn lại lệ quỷ toàn bộ đều tiến nhập ngươi tiểu thuyết thế giới. Có thể hay không giải quyết bọn họ? Tô Đại Nhiên nhãn thần hung ác. Bởi vì lúc này hắn đứng ở thông đạo thập tự miệng. Bốn cái đường, trước sau trái phải quỷ hải toàn bộ đều tràn tới. Tuy là Tô Đại Nhiên mang lệ quỷ đang cố gắng ngăn cản. nhưng bị trùng khoa cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Sáng bị vùi lấp, đừng nói Tô Đại Nhiên, coi như là Phí Mặc cùng Ilian đều sẽ nguy hiểm. Quỷ biển chiến thuật, chỉ có đỉnh cấp đại hung bên trên mới có thể miễn dịch, ta có thể thử một lần. Hoa có thể tuệ cắn, nha, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng. Lúc này mới vừa tiến vào thông đạo dưới lòng đất, liền gặp kinh khủng như vậy nguy cơ. Càng chưa nói sau đó, nhưng Tô Đại Nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ilian, Phí Mặc, đi với ta bên phải thông đạo. Còn lại Lệ Quỷ, chuẩn bị tiến nhập Hoa có thể tuệ tiểu thuyết thế giới. Tô Đại Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Không có Lệ Quỷ ngăn trở thông đạo, sở hữu quỷ hải phảng phất mở ra tiết hồng miệng. Tô Đại Nhiên lui lại một bước, trực tiếp đem sách vở mở ra hoàn toàn. Bên trong bộc phát ra kinh khủng xé rách lực. Này cổ xé rách lực tịch quyển bốn phía. Vô số quỷ vật toàn bộ đều bị hút vào. Bốn cái lối đi quỷ vật liên tục không ngừng dũng mãnh vào sách vở bên trong. Liền sách vở đều xuất hiện rất nhiều nếp uốn. Cũng may, ở sách vở gần tan vỡ phía trước, bốn cái lối đi quỷ hải toàn bộ đều bị hút vào. Thế nhưng thông đạo trong vách tường như trước rơi lấy quỷ. Quỷ không nhiều lắm, đầy đủ làm cho Ilian, Phí Mặc hộ tống Tô Đại Nhiên sát tiến đi. Hợp lại sách vở, Tô Đại Nhiên thẳng đến bên phải thông đạo dưới lòng đất mà đi. Trong tay sách vở điên cuồng run rẩy, đồng thời phát sinh kẽo kẹt trang giấy xé nát thanh âm. Nghĩ đến, lúc này Hoa có thể tuệ tiểu thuyết thế giới bên trong bộc phát một hồi cực kỳ kinh khủng chiến đấu. Trận chiến đấu này, chỉ có thể dựa vào Hoa có thể tuệ mình. Cẩn thận, Phí Mặc mở ra miệng to như chậu máu. Từ miệng to như chậu máu bên trong bay ra một con quạ đen. Quạ đen trong nháy mắt biến mất. Tô Đại Nhiên mới vừa có cổ ra đầu tạc liệt điềm báo trước. Theo quạ đen tiêu thất, loại nguy cơ này cũng đã biến mất. Đèn pin chiếu qua, nguy cơ đến từ đầu đỉnh. Đó là một mảnh ướt át thiên động. Quạ đen lúc này liền tại thiên động bên trong bồi hồi. Thét chói tai, chắc là quỷ thắt cổ. Thực lực và trước mắt ta không sai biệt lắm. Đều có áo đỏ thực lực. Ngay từ đầu đánh lén ngươi chính là con kia quỷ thắt cổ. Phí Mặc vẻ mặt phẫn nộ nói rằng, làm cùng với chính mình mặt, kém chút hai lần thương tổn đến Tô Đại Nhiên. Hắn đã từng nhưng là đỉnh cấp đại hung a, bây giờ cư nhiên bị một người bình thường hồng y cấp bậc quỷ thắt cổ phát cáu. Ilian không nói gì, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất, bởi vì lại xuất hiện địa chấn. Thế nhưng này cổ địa chấn làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm dâng lên một cỗ đáng sợ lạnh lẽo, rợn cả tóc gáy khủng bố phảng phất nắm được cổ họng của mình. Này cổ khủng bố liền tới từ dưới đất mốc gian kia. Một con quái vật từ dưới nền đất nhào đi ra. Đầu của nó là đầu người. Thân thể cũng là nào đó đại hình liên thể côn trùng hợp thành. Trương khai miệng to như chậu máu dường như cánh hoa. Tứ phương nứt ra. Lộ ra cối xay thịt một dạng răng nhọn. Quá nhanh. Lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, hoàn toàn không phản ứng kịp. Hắn thậm chí đã nghe thấy được đầu người quái vật trong miệng tanh tưởi. Thấy được nó đáy mắt tàn nhẫn. Cũng may, Ilian mới vừa vẫn cảnh giác dưới nền đất. Ở đầu người quái vật đập ra tới trong nháy mắt, Ilian cũng động, trong tay song đao trực tiếp cắm vào đầu người quái vật đầu. Đem ổn định ở trên trần nhà, tiếp lấy nó trực tiếp nhảy ở tại đầu người quái vật trong thân thể. Ở đầu người quái vật giãy giụa trong lúc, thân thể của nó càng ngày càng đỏ, phảng phất rỉ máu, từ từ tan vào quái vật trong cơ thể. Tảng lớn tanh hôi huyết thủy từ quái vật trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Không, tám quái vật thật giống như biến thành mao nhung món đồ chơi. Ở Tô Đại Nhiên trước mặt từng điểm bắt đầu nghiền nát phân giải. Biến thành đầy đất hắc sắc mao nhung. Theo Ilian xuất hiện, hắc sắc mao nhung toàn bộ đều chui vào Ilian trong cơ thể. Thực lực của nó lại trở nên mạnh mẽ một điểm. Đã bắt đầu tiếp cận nửa người đỉnh cấp hồng y. Đây cũng là Ilian còn lại quỷ năng lực. Tô Đại Nhiên có điểm ước ao. Bên trong thân thể của hắn nuôi Ilian trái tim. Hiện nay chỉ đạt được Ilian một cái huyết oa oa quỷ năng lực. Không biết Ilian cái thứ hai quỷ năng lực khi nào mới có thể trở về biếu tặng chính mình. Nó nhưng là tiểu hung thần tồn tại. Quỷ năng lực nhất định phi thường cường đại. Phí Mặc cũng khiếp sợ nhìn thoáng qua Ilian. Mới vừa người kia con quái vật. Có thể so với phổ thông hồng y. Cùng Ilian thực lực kém không nhiều lắm. Thế nhưng nó lại có miểu sát phổ thông áo đỏ thực lực. Ilian đã từng không hổ là tiểu hung thần. Không hổ là hắc sắc thành thị truyền thuyết. Thực sự là quá hung mãnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.